Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, nhân tâm sao động. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, quét mắt Xuân Dương đạo nhân một chút, mở hai tay ra nhẹ nhàng nở nụ cười. Xa cách từ lâu gặp lại, ngươi và ta sinh ly tử biệt, làm ăn mừng một phen. Gặp được Trương Bách Nhân mở hai tay ra đi tới, Xuân Dương đạo nhân lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Ngươi mấy ngày ấy không có tắm, quả nhiên muốn thúi chết. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Ngươi và ta vừa rồi gặp gỡ, liền như vậy bỏ đi ta nóng tình thích hợp sao? Có gì không hợp thích? Chúng ta nhưng là người quen cũ, dù sao ở Ba Thục là chết sống có nhau chiến hữu. Xuân Dương đạo nhân rung đùi đắc ý, đi lên phía trước quét mắt Trương Bách Nhân một vòng. Chẳng biết vì sao, luôn cảm giác ngươi bây giờ có chút không giống. Ta vẫn là ta, nơi nào sẽ khác nhau? Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương đạo nhân, ngươi trước đây ngươi phong mang bức người, bây giờ xem ra nhưng còn như tắm rửa xuân phong. Này hai loại cực đoan khí chất chuyển biến, xem ra làm người tương đương khó chịu. Xuân Dương đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân, chỉ xa xa hồ nước, ngươi đi rửa mặt một phen lại đến nói chuyện, không cần như vậy phiền phức. Chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân hơi nước bốc lên, sau một khắc đã rực rỡ hẳn lên. Trương Bách Nhân sống lại, Trương Bách Nhân từ thế giới dưới lòng đất vọt ra. Này hai cái tin vừa truyền ra, nhất thời trêu đến toàn bộ trung thổ mây gió biến ảo. Mỗi bên đại thế gia môn phiệt đều là bầu không khí căng thẳng. Trương Bách Nhân tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, mọi người như vậy ám hại cho hắn, tất nhiên sẽ gặp trả thù. Lý Phiệt, Lý Uyên sắc mặt khó coi đứng ở Lý Bính trước người. Cha, có từng lưu lại nhược điểm? Lý Bính âm trầm như nước, ngày đó nhiều cường giả như vậy chứng kiến, muốn không để lại cái cán cũng khó khăn. Này mối thù toán kết, ngày sau cẩn thận một chút, nhìn chăm chú chết tiểu tử này. Lý Bính âm thanh trầm thấp, nghe xong Lý Bính, Lý Uyên ánh mắt lấp lóe. Biết vậy chẳng làm vậy, sự tình nếu làm, đó chính là làm, tiểu tử này lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể chống lại thiên quân vạn mã hay sao? Xài ra cho ta Lý gia giúp đỡ nào chỉ là thiên quân vạn mã, việc này không hẳn thiệt thòi. Lý Bính lắc lắc đầu. Tú Ninh cùng tiểu tử kia đã gặp mặt, cha ngươi hẳn phải biết Tú Ninh tính khí, Lý Uyên cười khổ nói. Lý Bính trầm ngâm một hồi mới không thể nghi ngờ nói, việc này không đến lượt nàng cân nhắc. Nghe xong Lý Bính, Lý Uyên lặng lẽ không nói. Hai cha con không nói gì nhau. Hoàng cung đại nội Dương Quảng đắm chìm tửu trì nhục lâm bên trong, tựa hồ hận không thể sống mơ mơ màng màng ở ôn nhu hương bên trong mới tốt. Nhìn Dương Quảng, Ngu Thế Cơ bất đắc dĩ thở dài. Môn phiệt thế gia cùng hoàng quyền tranh cướp càng thêm kịch liệt, đương nhiên không chịu nổi đế vương anh minh. Dĩ vãng Dương Quảng làm việc dứt khoát thô bạo, cộng thêm tửu trì nhục lâm mê hoặc mọi người, hình thành một bức bảo quân, hôn quân bộ dạng, không ngừng mê hoặc mỗi bên đại thế gia môn phiệt cơ sở ngầm. Kênh đào việc, tuy rằng từ Dương Quảng phổ biến, nhưng sau lưng hết thảy công lao duỗi tay đều đẩy tới triều đình cung phụng trên người. Dương Quảng chấp hành chính lệnh dứt khoát tàn bạo, không cho ngỗ nghịch, càng là hoa mắt, ù tai đến cực điểm. Mọi người đối với Dương Quảng rất yên tâm. Thậm chí kênh đào việc, có Trương Bách Nhân đẩy, có trách nhiệm đều đẩy lên Trương Bách Nhân trên người. Có thể đuổi kịp thời gian phát hiện kênh đào chỗ sơ suất cùng Dương Quảng không có bất cứ liên hệ. Nào, bây giờ thiếu Trương Bách Nhân, mặc dù Dương Quảng biết ra giới có loại không thích hợp, cũng không dám tự ý làm lớn chuyện, miễn cho đem chính mình bại lộ đi ra. Có thể nói triều đình thiếu Trương Bách Nhân tùy tiện giày vò, xác thực bẻ đi Dương Quảng một cánh tay đắc lực. Bệ hạ, tin tức tốt. Trương Cẩn bước chân nhanh kiện tiêu sái vào cung khuyết. Đối với chúng vị mỹ nữ nhìn cũng không dám nhìn. Mọi người đều là triều đình hiển quý. Muốn dạng gì mỹ nữ không có. Cần gì phải bởi vì có mấy nữ nhân đứt đoạn mất chính mình tiền đồ. Tin tức gì? Dương Quảng mắt say lờ đờ mông lung nói. Có mật thám báo lại. Trương Bách Nhân lại từ sâu trong lòng đất vọt ra. Đang hướng về kinh thành tới rồi. Trương Cẩn đè thấp cổ họng. Hả? Dương Quảng nghe vậy trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Phất tay rút lui trong cung điện hầu gái. Chờ đến tất cả mọi người đi xa, mới đột nhiên ngồi dậy. Việc này thật chứ? Tự nhiên, quả nhiên, thật sự không thể ở thật. Trương Cẩn đưa lên trong tay tình báo. Bây giờ mỗi bên đại thế gia môn phiệt, đạo quan thần hồn nát thần tính. Chỉ lo Trương Bách Nhân muộn thu nợ nần. Bây giờ Trương Bách Nhân tiểu tử này cũng không dễ trêu chọc. Mọi người đối lý ở trước. Như Trương Bách Nhân đánh tới cửa đi, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Được, được, được, rất tốt. Dương Quảng tiếp nói liên tục ba chữ, hào. Lúc nãy ngồi hạ thân tử, uống một chén rượu lớn nước, đi đem tin tức lan truyền đến Vĩnh An Cung, gọi Hoàng hậu nương nương cũng cao hứng một phen. Hạ quan tuân mệnh. Trương Cẩn lui xuống, nhìn mặt lộ vẻ tinh quang Dương Quảng. Trương Cẩn trong lòng cười gằn, chỉ sợ trong thiên hạ hết thảy thế gia môn phiệt người đều coi thường bệ hạ trong lòng chí khí. Các ngươi này chút vai hề liền nhảy nhót đi, sớm muộn đem bọn ngươi đều thu thập, xuất đầu càng sắp chết lại càng sớm. Vĩnh An cung bên trong Tiêu Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở lan can nơi, một đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa, tràn đầy khuôn mặt u sầu. Nương nương, ngài liền uống một chén chè hạt sen đi. Mấy ngày nay đến ngài mét nước chưa tiến vào, đều gầy đi rất nhiều. Sảo Yến bưng bát sứ đi tới. Tiêu Hoàng hậu thất vọng. Tiểu tiên sinh không rõ sống chết, bản cung làm sao ăn được đồ vật. Sảo Yến cúi đầu, vành mắt sưng đỏ, lặng lẽ không nói. Trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh. Chợt nghe xa xa truyền đến một trận tiếng la. Nương nương, đại tướng quân Trương Cẩn sai người đưa tới mật thư, nói đại hỷ việc mời nương nương xem qua. Đại hỷ việc? Cái gì đại hỷ việc? Tiêu Hoàng hậu chậm rãi xoay người, tiếp nhận thư sau chậm rãi tháo dỡ mở. Lập tức bàn tay run lên, nỗ lực ổn định thân thể, lấy ánh mắt cẩn thận đánh ngắm. Một lát sau mới đột nhiên xoay người. Trong thư là nói thật. Thật sự không thể nghi ngờ. Đô đốc đang chạy tới Lạc Dương trên đường. Lấy tiên sinh tốc độ, không cần nửa ngày liền có thể trở lại thành Lạc Dương. Đến thời điểm nương nương liền có thể biết lời ấy không kém. Truyền tin nội thị trong mắt tràn đầy vui mừng, xảo ớn, đánh thưởng. Tiêu Hoàng hậu nói. A. Sảo Yến như vừa tỉnh giấc chiêm bao, trước nghe nói Trương Bách Nhân lao ra dưới nền đất, vui mừng ngây dại, lúc này nghe nói Tiêu Hoàng hậu kêu to, theo bản năng phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng trong tay áo đào đi. Kim đỉnh quan Triều Dương lão tổ nhìn trên bầu trời đại nhật, quanh thân còn như trôi lơ lửng một tầng ánh sáng thần thánh, cũng hoặc là chín thiên thần chi hạ phàm. Vô cùng uy nghiêm, lão phu liền biết, tiểu tử này không dễ như vậy chết đi. Triều Dương lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Một bên Trương Phỉ sắc mặt quái dị nói, cha, chuyện này không cần nhắc lại. Hài tử nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền không nên lộ ra. Ngày sau như có cơ hội, liền lấy lại danh dự. Như không có cơ hội, việc này liền coi như thôi. Mỗi bên đại thế gia môn phiệt không phải ta Kim đỉnh quan một nhà có thể đắc tội lên. Trăm nghĩa, như thế nào? Triều Dương lão tổ xoay người. Hải Nhi mời sư huynh giáo dục hiểu biết chữ nghĩa. Bắt đầu đọc đạo gia kinh điển tên thiên. Trương Phỉ nói, một mẹ đồng bào huynh đệ, một cái đã danh chấn thiên hạ, một cái vẫn như cũ trêu chọc làm hoa và chim đâm vào trong đám nữ nhân lêu lổng. Hơi bị quá mức ở vô dụng, Triều Dương lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại, chăm nghĩa cùng bách nhân một mẹ đồng bào. Tư chất như thế, không có lý do đuổi không được đối phương. Hải Nhi rõ ràng, Trương Phỉ cung kính nói, Lang gia vương gia, ông tổ nhà họ Vương híp mắt lại, ở tại bên người ngồi năm vị đồng dạng râu mép hoa râm. Hạc phát đồng nhan ông lão, Trương bách nhân không thể sống trở lại Lạc Dương. Nam Thiên Sư Đạo một vị đại nhân nào đó vật muốn mua tính mạng của hắn, ngồi ở chủ vị ông tổ. Nhà họ Vương âm thanh chậm chạp, vừa là đại nhân vật, sao không đích thân ra tay? Một ông già đưa ra nghi vấn, ông tổ nhà họ Vương lắc lắc đầu. Triều đình không phải ngồi không? Dương Quảng tuy rằng ngu ngốc, nhưng triều đình không thể không có năng lực người. Bắc Thiên Sư Đạo nội cũng có người muốn tiểu tử này tính mạng, không đơn thuần tiểu tử này, liền ngay cả tiểu tử này mẫu thân tính mạng cũng cùng nhau lấy, ông tổ nhà họ Vương nói. Chân tâm hắc, chúng ta người tu đạo đều có điểm mấu chốt, Trương bách nhân ngại chúng ta đại kế, chúng ta chỉ cần đem chém giết chính là, hà tất liên lụy cơ khổ nữ tử. Không biết, có người nói tiền thưởng giá trị bất phàm. Lần này Bạch Đế phủ đệ hành trình, chúng ta Vương gia đã từng động thủ, chỉ lo sự tình không dễ làm, ông tổ nhà họ Vương cúi thấp xuống chân mày. Tìm người ám sát một lần, nếu có thể lấy tiểu tử này tính mạng, cái kia không thể tốt hơn, nếu để cho tiểu tử này tránh thoát đi, việc này đến đây thì thôi, ngày sau sẽ tìm cơ hội. Tiểu tử này ở Bạch Đế phủ đệ lại xuất hiện đường sống. Khi thế chính thịnh huênh hoang hay không? Hội tụ từ nơi sâu xa một luồng đại thế. Lúc này ám sát có chút mất công sức, không có kết quả tốt. Ra tay một lần dò xét một phen. Vừa vặn mượn cơ hội nhìn tiểu tử này ở Bạch Đế bên trong tòa phủ đệ thu được chỗ tốt gì? Là vô cùng. Vừa vặn nhân cơ hội nhìn Bạch Đế bên trong tòa phủ đệ có ích lợi gì. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.